Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1229, chương 1225 đây là ái. Sau đó a, Nhan Bạch tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. Nàng khóe môi giơ lên, một đôi mắt lộng lẫy rực rỡ, phảng phất ấn sao trời điểm điểm. Nàng vươn đôi tay, câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, trực tiếp đứng dậy, ngồi ở Quý Bạch Mặc trên người. Nhan Bạch trên người rất thơm, giống như là ngon miệng đồ ăn giống nhau. Đưa đến Quý Bạch Mặc trước mặt, gục xuống đầu, dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Nhan Bạch thở ra nhiệt khí chiếu vào Quý Bạch Mặc gương mặt sườn biên. Nàng mở miệng, ta chuẩn bị giết hắn. Thanh âm ngọt nhu, lại mang theo vài phần không dễ phát hiện lạnh lẽo cảm. Nàng lông mi khẽ run, khóe môi tươi cười chưa từng hạ thấp nửa phần. Tiếp theo mở miệng tiếp tục nói, ta hy vọng hắn có thể bồi ta. Mặc dù là chết, cũng muốn bồi ta cùng nhau. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi dịu dàng thắm thiết. Hắn như cũ cảm xúc bình đạm mở miệng nói, ân. Nghe tới thực không tồi. Chính là, ngươi vứt bỏ hắn, ném xuống hắn một người. Hai lần, Quý Bạch Mặc ánh mắt thâm trầm. Cặp mắt đào hoa kia hơi hơi dương. Tươi cười ôn nhuận khiển quyện. Ánh mắt lưu luyến ở Nhan Bạch trắng nõn thủ đoạn cùng cổ chân thượng. Hắn rũ xuống con ngươi. Quạ sắc lông mi che khuất hắn sở hữu cảm xúc, thật là đáng chết tưởng. Cho nàng tay chân thượng tròng lên xiềng xích, đem người này buộc ở hắn bên người. Như vậy nàng liền không có cơ hội rời đi. Nhan Bạch vẫn chưa nhận thấy được Quý Bạch Mặc dị thường. Không có nhận thấy được, chính mình hiện giờ đã lâm vào người nào đó có chút điên cuồng chiếm hữu cố chấp bên trong. Nàng chỉ là trong mắt mang theo vài phần mê mang cùng không biết. Đỏ bừng cánh môi nhấp, thanh âm có chút trầm thấp, chính là Mặc Mặc, ta luyến tiếc. Ta tựa hồ không hy vọng hắn chết. Nhan Bạch phảng phất là tưởng từ Quý Bạch Mặc nơi này tìm kiếm một đáp án, nàng không rõ, một chút cũng không hiểu cảm tình, cũng không rõ chính mình. Ôn Hữu Thần nói nàng huyết là lãnh, nàng là không có tâm, nàng chính mình cũng như vậy cảm thấy, một cái không có cảm tình người. Vì cái gì sẽ đối hắn không bỏ được đâu. 114 nhớ tới lúc trước. Lần đó Nhan Bạch đút cho Bạch Mặc ăn đồ vật. Cùng với kia một đao. Nó ký chủ đại đại trước nay đều sẽ không thất thủ. Chính là kia một lần nàng lại thọc chật này lệch về một bên. Đó là chết cùng sinh khác biệt. Hắn sinh nàng chết. Lại này cảm xúc là cái gì? Nhan Bạch phảng phất là muốn tìm kiếm Quý Bạch Mặc trả lời. Nói cho nàng. Này đến tột cùng là cái gì? Quý Bạch Mặc áo khoác phía trước cởi ra cấp Nhan Bạch. Trên người chỉ mặc một cái đơn bạc áo sơ mi. Hiện giờ áo sơ mi mấy viên nút thắt buông ra. Lộ ra hắn tinh xảo xương quai xanh cùng với ngực mơ hồ lan tràn ra tới vết sẹo. Kéo dài thời đại, vết sẹo đã hảo. Chỉ là vết sẹo như cũ ở. Quý Bạch Mặc đem cổ áo cấp kéo lên. Che lấp vết sẹo. Ngay sau đó nói, đây là ái, bởi vì ái. Cho nên luyến tiếc, Quý Bạch Mặc nghiêm túc đối với Nhan Bạch nói cái này từ ái. Nhan Bạch trong mắt càng thêm mê mang. Nàng nghiêng đầu, cẩn thận thể hội cái này từ ngữ. Lại không hiểu, giống như đã từng hiểu quá. Sau lại cái loại cảm giác này bị mạt diệt. Nàng chỉ có thể lắc đầu, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, mở miệng nói, cái gì là ái? Giống như một cái không hiểu cảm tình người đang tìm cầu người khác đáp án, ta sẽ giáo ngươi. Quý Bạch Mặc ôn nhu cúi đầu, hôn môi Nhan Bạch cái trán, động tác thân sĩ đến cực điểm. Hắn thanh âm liêu nhân, tiếp tục nói, chúng ta còn có rất dài thời gian. Ta sẽ hảo hảo giáo ngươi, cái gì gọi là ái. Hết chương.